Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 596, tới gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn ra được vì thăm dò nơi đây, Khấu Văn Hạ không ít tâm tư, tìm không ít đồng đạo, lại phần lớn là bối cảnh không sâu tán tu đã qua 2 ngày, người cuối cùng cũng lộ mặt đạo huyền cơ thân hầu. Vị này đồng dạng là đại danh đỉnh đỉnh Kim Đan Tông Sư. Chỉ bất quá hắn thanh danh không tốt lắm, sớm mấy năm vì thành tựu Kim Đan, từng trộm lấy nhiều gia môn phái chân bảo, hầu như tiếng xấu lan xa. Tu vi Kim Đan Trung Kỳ, sở trường về ẩn nấp tàng hình, độn phi vô gian, từng mấy lần theo Kim Đan hậu kỳ tu sĩ trong tay đào thoát, hiện nay còn là ngự linh môn treo thưởng chi nhân. Khó trách hắn nhất trực không lộ diện, lấy người này thân phận, một khi hiện thân, sợ là có thể trêu chọc không ít là không phải. Mạc đạo hữu thanh danh thân mỗ thế nhưng là cửu có nghe thấy. Thân hầu đối với Mạc Cầu tựa hồ cảm thấy rất hứng thú, cung tay làm lễ chắp tay chủ động mở miệng. Thần mỗ vẫn muốn luyện một lò linh đan, khổ vì không có thích hợp đan sư, hôm nay nhìn thấy, có rảnh chúng ta đương hào hào tâm sự. Nào dám không tòng mệnh, Mạc Cầu chắp tay, bất quá đạo hữu biết được thủy giới bên trong linh vật sau khi rời khỏi đây dược hiệu đại mất cho nên liền tự luyện thành linh đan, sợ cũng không quá mức công hiệu. Cũng chính là bởi vậy tiến đến tu sĩ được linh dược phần lớn đều là trực tiếp phục dụng, cơ hồ không ai hao tâm tổn trí đi luyện chế đan dược. Hắn vị này luyện đan sư cũng mất tác dụng. Đối với tại thân hầu, mọi người tại đây tuy rằng trên mặt không hiện nhưng không có không là lòng mang cảnh giác. Vị này chính là tại đạo cơ cảnh giới tự dám trộm Kim Đan tông môn nhân vật, hầu như gan to bằng trời, lại là được mục đích có thể không từ thủ đoạn. Đương nhiên, thân hầu cười gật đầu, thần mỗ muốn luyện chế đan dược ở bên ngoài đã phối đủ, không liên quan đến này giới linh vật. Tốt, Khấu Văn hợp thời mở miệng, đã chư vị đều đã gặp qua, vậy chúng ta tựu lên đi, ẩn địa sắp mở ra, cũng đừng khiến người khác chờ lâu. Đúng, đi, mấy người gật đầu, độn quang liên tiếp dâng lên, thẳng nhập không trung. Hư không vô ngần, khó gặp chính là cái không mưa thời tiết, sương mù phía trên, lần lượt từng thân ảnh hư lập bán không. Bóng người có tăng có đạo có ni, trẻ có già có tráng có, khí tức không có không là cực kỳ cường hãn, thậm chí dẫn tới quanh mình thiên địa nguyên khí không ngừng kích động. Mà cầu chờ người thân ở nó bên trong, lại cũng không chút nào thu hút. Chính giữa, có 2 người đứng chắp tay. Tuy chỉ là 2 người, uy thế chi thịnh, lại đem quanh mình đám người đều đè xuống. Quần Lôi chân nhân Lôi Phi, Tiếu Di Lạc Pháp không? Quần Lôi chân nhân thân mang trải rộng lôi văn đạo bào, đầu đội miện thiên quan, cao tráng thân hình như đồng nhất tôn lôi thần, khí tức uy nhiếp bát phương. Tiếu Di Lạc dáng người tròn trịa, đầy mặt thịt mỡ, cười lên 2 mắt thành khe hở, cũ nát cà sa thậm chí không lấn át được tự mình tròn vo cái bụng. 2 người đứng sóng vai, ngừng thực hư không? Cách bọn họ cách đó không xa, không biết khi nào, hư không như cùng mặt nước đồng dạng hiền hiện gợn sóng, xuyên thấu qua gợn sóng ẩn ẩn có thể nhìn thấy bên trong mơ hồ cảnh tượng. Tổ miếu ẩn địa, nghe nói, tổ miếu chỗ sâu bên trong tàng một phương thế giới cùng thủy giới hoàn toàn khác biệt. Khấu Văn sắc mặt ngưng trọng, hướng mấy người chậm tiếng mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này không người biết nó mênh mông, ngàn vạn năm đến rất ít có người có thể nhập bên trong linh dược tự nhiên cũng viễn siêu ngoại giới phong phú. Nguyên Anh chân nhân sở dĩ nhập thủy giới 89/10 là vì thế mà đến. Điệp phu nhân chậm rãi gật đầu. Nơi đây tổ miếu ẩn địa coi như không bằng tổ miếu, nhưng trước đây bất quá có 2 nhóm người nhập bên trong, nói không chừng đồ tốt so tổ miếu còn nhiều. Hy vọng như vậy, thân hầu trà sát 2 tay, mắt hiện cuồng nhiệt. Mạc Cầu quét mắt nhìn hắn một cái, trong lòng vô ý thức nổi lên cảnh giác. Người này độn pháp cực kỳ huyền diệu, rõ ràng dựng ở bên cạnh không xa, nhưng linh quan pháp nhãn nhận biết nhưng dù sao cảm giác không giống như chân thực. Độn phi vô gian, quả thật danh phù kỳ thực. Ngoài ra, 2 người lần đầu lúc gặp mặt trong mắt đối phương hiện lên một vòng kinh ngạc mừng thầm, tuy rằng che giấu rất tốt lại chưa có thể tránh thoát cảm giác của hắn. Đối phương nhận biết mình, ý niệm chuyển động cách đó không xa bất ngờ nổi lên sao động. Trương Miễn, hắn vậy mà không chết, hắn cũng tới, tiếng kinh hô không ngừng, đám người càng là phi tốc tản ra, lộ ra bên trong một già một trẻ 2 thân ảnh. Lão giả sợi râu trắng bệch khí tức không hiện, toàn thân trên dưới lộ ra cỗ mục nát chi ý, giống như một vị gần đất xa trời người bình thường. Nữ từ đầu đội sa mỏng, có tu vi kim đan, này tức hình như có hoảng loạn, chặt chẽ dựa lão giả. Mà cầu chân mày trao lên. Tuy rằng nữ tử trên đầu sa mỏng pháp khí che đậy tướng mạo, hắn lại có thể một chút nhận ra, nàng này chính là trước đó vài ngày bày quầy bán hàng vị kia. Trương Miễn, Tam Dương kiếm Trương Miễn, ý niệm nhanh quay ngược trở lại, hắn 2 mắt co rụt lại. Nghĩ không ra, lúc này, Quân Lôi chân nhân nghiêng đầu xem đến, thanh âm ngột ngạt. Trương đạo hữu lại còn dám lộ diện, Hắc hắc, đã bị người vạch trần thân phận, Trương Miễn cũng không tiếp tục ẩn giấu, thân thể run nhẹ, một cỗ nóng bỏng dương cương chi khí phô tản ra đến. Lão hủ đã ngày giờ không nhiều, không đến liều một phen, chẳng nhẽ chờ chết hay sao? A-di-đà Phật, Tiếu Di Lặc Pháp không chắp tay trước ngực, trên mặt thủy chung treo ý cười không biết khi nào đã lặng yên thu liễm. Hắn nhìn Trương Miễn, sau lưng Phật quang phun trào, nhất cái vạn chữ Pháp văn lặng yên hiển hiện, trên người từ bi chi ý tận hóa khí tức hủy diệt. Trương thí chủ diệt ta phân đà, giết Kình Sơn đạo huynh, chính là Cửu Giang Minh Tử Địa, hôm nay đã gặp được, đang muốn cùng thí chủ lĩnh giáo một hai. Chấm chấm, hừ hừ, Trương Miễn nghe vậy cười lạnh, thủ vừa nhấc, một đạo có truy hồng chói mắt vậy ánh kiếm bảy màu ngay tại bên cạnh thân hiển hiện. Hòa thượng, Trương mỗ chả lẽ lại sợ ngươi? Bất quá, hắn tiếng nói hơi ngừng lại, tự tiếu phi tiếu nói. Liền sợ ngươi rốt cuộc không vào được này ẩn địa. A-di-đà Phật, Tiếu Di Lặc cũng không thụ hắn ngôn ngữ chỗ kích, lạnh nhạt mở miệng. Xem đến, thí chủ chân chính muốn, là nhập bí địa tầm bảo, bần tăng bất nhập không sao, bất quá là buông tha nhất lần cơ duyên thế thôi. Mà thí chủ, lại muốn bởi vậy thân từ đạo tiêu. Hắn nhìn ra được đối phương thể nội đã dầu hết đèn tắt, chỉ là chỉ có kỳ biểu mà thôi, có lẽ tại ngao cái vài chục năm liền sẽ mất mạng. Có lẽ, Trương Miễn mặt không đổi sắc, lạnh giọng mở miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Trương mỗ coi như thân từ, sợ cũng có thể kéo bên trên ngươi này con lừa chọc ta này tam dương kiếm mấy trăm năm chưa từng phệ huyết, hôm nay đang muốn xuất vỏ. Trong chàng yên tĩnh, mà cầu ánh mắt chớp động. Hắn tự nghe nói qua tam dương kiếm Trương Miễn thanh danh, nguyên anh chân nhân, lại là tán tu, càng cùng Cửu Giang Minh có thù không đội trời chung. 400 năm trước chẳng biết tại sao một người nhất kiếm giết vào Ly Giang phân đà, kiếm trảm một vị nguyên anh, bất quá nghe nói người này cũng không lâu sau gặp nạn. Nghĩ không ra, hắn vậy mà không chết, hơn nữa còn tới tại đây. Phần Phật tật phong chấn động, đám người đã là nhao nhao nhanh lùi lại, mở ra chính giữa vị trí. Kim đan đấu pháp đều có thể liên lụy mấy trăm dặm, nguyên anh chân nhân chém giết sợ là ngàn dặm chấn động, tới gần chính là muốn chết. Hai vị, bỗng nhiên, Lôi Phi đưa tay hư cản nói. Năm đó mâu thuẫn, có thể hay không này sau lại đàm, hiện nay ẩn địa mở ra sắp đến, nghĩ đến các ngươi hẳn là cũng không muốn bỏ qua cơ hội lần này a. Nói, hắn nhìn về phía Tiếu Di Lặc há miệng truyền âm, mặc dù không biết hắn nói cái gì, lại có thể nhìn thấy Tiếu Di Lặc sắc mặt thỉnh thoảng biến hóa. Thật lâu, Tiếu Di Lặc mới hai mắt nheo lại, hình như có thâm ý mắt nhìn Trương Miễn cùng bên cạnh hắn thiếu nữ, gật đầu nói. Xem ở Lôi đạo hữu trên mặt mũi, tạm thời tha cho ngươi một mạng, bất quá lần này mở ra ẩn địa các hạ cũng không thể ở một bên đứng ngoài quan sát. Hắc hắc, Trương Miễn nhíu mày, nhưng cũng không có cự tuyệt. Cũng tốt, Trương mỗ đang muốn đi vào tìm tòi. Nói, cong ngón búng ra, bên cạnh thân phi kiếm đột một tiêu thất xuất hiện tại hư không gợn sóng phía trên, thân kiếm lấp lóe ảo chiếu nở rộ quang mang. Ông, gợn sóng run lên, trong nháy mắt biến thông thấu rất nhiều. Thiện, Lôi Phi gật đầu, mặt hiện hân hỉ, lập tức ống tay áo vung khẽ, một đạo chói mắt lôi quang như vật sống bổ vào kia gợn sóng phía trên. A-di-đà Phật, Tiếu Di Lặc chắp tay trước ngực, sau đầu bay ra ba cái xá lợi từ lấp lóe Phật quang, thành đạo đạo kinh văn hướng về gợn sóng chút xuống. Ông, tam vị nguyên anh chân nhân hợp lực kia gợn sóng đột nhiên run lên, lập tức phi tốc khuếch trương, dần dần thành nhất cái vòng xoáy, bên trong cảnh sắc cũng bắt đầu một chút xíu hiển lộ. Mạc Cầu đang nhìn biến hóa trong sân, thân thể bỗng nhiên siết chặt giáp binh thối thể đại pháp ngũ nhạc chấn ngục chân thân tự phát toàn lực vận chuyển. Hắc quang giáp luyện chế không lâu, vẫn chưa tùy tâm sử dụng chậm nửa nhịp mới có chỗ phản ứng, bất quá bị hắn cưỡng ép xuống. Là ngươi, nhất cái thanh âm lạnh như băng từ nơi không xa truyền đến, giống như cười mà không phải cười. Thật sự là đúng dịp, Mạc Cầu nghiêng đầu, hai mắt không khỏi co rụt lại. Tán hoa lão tổ, hắn vậy mà cũng tới tại đây, đối phương bên người nữ tử tất nhiên là thiên nữ Phùng Cô Nhạn. Có phần năm không thấy, Phùng Cô Nhạn khí sắc tựa hồ biến không tốt lắm, khuôn mặt tiều tụy, xem ra bị người thúc phạt rất lợi hại. Tán hoa lão tổ, là hắn, kia người là ai, không rõ ràng, tiếng bàn luận xôn xao tự tứ phương mà lên. Tán hoa lão tổ chính là có hy vọng nguyên anh tồn tại Vân Mộng Xuyên hầu như đại danh đỉnh đỉnh, tại đây người biết hắn cũng không tại số ít. Đến nỗi Mạc Cầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh danh không hiển hách bất quá kim đan tông sư vốn cũng không nhiều, làm sơ nghe ngóng đã biết được trong chàng lúc này nhấc lên có chút rối loạn. Không giống với Nguyên Anh, đám người đối với tại đây biến cố chỉ là xem trò vui tâm tính. Tán hoa lão tổ, Khấu Văn mày nhăn lại, ý niệm chuyển động, đã đoán cái 7-8 phần. Hắn là biết Tán hoa lão tổ đối với Vương Kiều Tịch cố ý, chỉ bất quá khi đó Vương Kiều Tịch chưa thành kim đan, đối phương cũng không bức thiết. Đạo cơ viên mãn đến kim đan, tuy chỉ có cách xa một bước lại ngăn cản quá nhiều người. Liền xem như Tán Hoa phái, cũng không có nắm chắc giúp người thành tựu kim đan. Hiện nay, Vương Kiều Tịch chứng được kim đan, Tán Hoa lão tổ tất nhiên nhất định phải được, mà kia nha đầu người yêu chính là trước mặt Mạc Cầu. Mâu thuẫn, rõ ràng. Bên cạnh, Điệp phu nhân đôi mắt đẹp chớp động, Thiên Si mày nhăn lại, đồng nghiệp Đảo hai vị vợ chồng cùng thân hầu cũng đã lặng lẽ đi lùi về phía sau. Mấy người thái độ hiển lộ không thể nghi ngờ, dù sao chỉ là vừa nhận biết không bao lâu, chưa nói tới cái gì giao tình, càng sẽ không vì Mạc Cầu mà đắc tội tu vi cao thâm Tán Hoa lão tổ. Điệp phu nhân, Thiên Si tuy rằng còn không có tỏ thái độ, nhưng nghĩ đến cũng không sẽ chủ động mời chào thị phi. Ai, Khấu Văn trong lòng thở dài, cất bước di chuyển về phía trước, chắp tay liền muốn mở miệng. Thế nào, lúc này, nhất cái thanh thúy giọng nữ vang lên, Mạc đạo hữu, lại gặp mặt, Mạc Cầu nghiêng đầu, hai mắt hơi sáng. Hồ Thanh Cốc, cách Trương,